Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, quá khứ chi nhân. Bồng Lai ác quỷ nói tới không sai, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, hắn lời nói là từ đầu đến đuôi cái bẫy, đầu tiên là lấy tiến làm lùi, cuối cùng trước khi chết lại lấy lui làm tiến. Ngược lại đem một quân, nếu như mình thật có lo lắng chi nhân, cuối cùng này một đường đại biểu giải thoát huyễn tưởng, là mình vô luận như thế nào cũng không bước qua được khóa cửa. Thiên vọng kiếm nếu như đem hồ điệp chém vỡ, vậy liền đại biểu 2000 năm mưa gió, tất cả đều hóa thành hư vô, nam hoa là lúc nào bị chính mình điểm hóa, cái kia tựa như là một cái rất tươi đẹp thời tiết. Tại đồng ruộng bên trong, chính mình gặp được cái kia nông gia hài tử Quách Tiểu Hồ. Hẳn là gọi là cái tên này, rất nhiều hồ điệp bay múa, vờn quanh tại bên cạnh mình. Mà lúc đó, chính mình là tại cùng Quách Tiểu Hồ đàm luận tiên cùng người khác nhau. Cuối cùng lưu lại là một cái màu đỏ hồ điệp, còn có một cái màu trắng. Thế nhưng màu đỏ hồ điệp kém một chút duyên pháp. Nàng không có chịu đựng vì vậy rời đi, cuối cùng hóa thành hình người, bồi tiếp Quách Tiểu Hổ đi Thái Vi Sơn tu hành. Bây giờ suy nghĩ một chút, 2000 năm tới, nàng hẳn là cũng đã hóa thành địa tiên. Cái kia cuối cùng lưu lại bướm trắng, chính là Nam Hoa, Trang Chu, Trang Nam Hoa danh tự, là chính hắn cho mình lấy. Từ nơi sâu xa tựa hồ đã cùng ứng cái gì. Lý Tịch Trần lúc ấy cảm thấy là ngẫu nhiên, nhưng về sau ngẫm lại, luôn cảm giác trong đó có một đôi tay đang yên lặng thôi động. Cái này hồ điệp không chỗ nương tựa, bị điện thoại mình mà nhập đạo, đơn giản cực kỳ giống đã từng chính mình. Ta đạo lý bị Nam Hoa đoạt được, nói đến ta dạy bảo hắn thời gian, thậm chí không có vũ mạch thủ tọa đến muốn dài lâu. Lý Tịch Trần trong tay, thiên vọng rung động nhẹ nhẹ, nó muốn vung ra đi. Đối với thiên vọng mà nói, phía trước đồ vật chẳng qua là giả tưởng, nó chỉ là một thanh kiếm, sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Cái này có lẽ cũng là thân là kiếm ưu thế, không cần phải đi nghĩ, chỉ cần bổ đi ra liền tốt. Thiện ác thị phi, bởi vì nhân quả quả. Nơi nào đến nhiều như vậy cong cong nhiễu nhiễu, giả thật không được, thật giả không được, thế nhưng thiên vọng không có ràng buộc, có thể Lý Tịch cho là có, vừa mới Bồng Lai ác quỷ đã cho hắn rơi xuống sáu. Nếu như một kiếm này vỗ xuống, chính là chính giữa tứ đại huyễn tượng quỷ kế, không chỉ có không thể đến thứ bảy tâm cảnh, lại còn vì vậy mà tâm linh đại phá, giống như Vô Danh nói. Tìm kiếm đi qua giữa đường, có một ít hung hiểm, ba vị trí tôn cũng trầm mặc xuống dưới. Đế quân, thánh nhân, thanh nữ, đều đang đợi lấy chính Lý Tịch Trần quyết đoán. Đồng dạng, đại biểu hoài nghi Côn Luân, đại biểu thống khổ Thái Uyên, đại biểu phẫn nộ Bồng Lai ác quỷ. Tất cả đều đang đợi mình quyết đoán, một kiếm này đi qua, sống hay chết. Liền sẽ có cái định luận, là đi hay ở, cũng đã kết thúc Trần ai. Lý Tịch Trần thở dài lên, mỗi một lần làm dối đều là Bồng Lai ác quỷ. Mặc dù là cái huyễn tưởng, nhưng cái này nợ vẫn là phải ngươi bản tôn tới đón. Nếu như ngày sau chúng ta có thể gặp nhau, ngươi liền chờ xem. Ngữ khí không hiểu, thanh âm lộ ra sâu thẳm mà quỷ dị, nên như thế. Lời này rơi xuống sau đó, Lý Tịch Trần nhưng lại không biết, lúc này ở Minh Hải bên trong vị kia chân chính Bồng Lai ác quỷ. Đột nhiên chẳng biết tại sao hát hơi một cái, sau đó trước mắt hắn nhìn thấy một mảnh sóng lớn, tại ngập trời chửi rủa âm thanh bên trong, cùng cái nào đó bóng tối chiến tại một chỗ, thông u đen như thế không biết, chính mình đột nhiên cõng cái, bay tới hoành nồi. Nên như thế hắn hiện tại cũng giống như Lý Tịch Trần. Bề bộn nhiều việc, bề bộn nhiều việc. vội vàng cùng người nào đó chém giết. Thông U tình huống cũng không khá lắm, lần trước bị Hoa Sơn lão đạo Lưu Ảnh trấn áp, sau đó hắn thật vất vả mới từ Bồng Lai Sơn phía dưới chạy đến. Kết quả bởi vì bị người nào đó tính toán, chẳng biết tại sao bị một nữ tử thần bí truy sát. Kia là một người mặc cách ăn mặc cùng loại người lái đò người, nhưng là một nữ tử, đầu đội lấy đỏ tươi bỉ ngạn hoa, trên gương mặt che lấy thiết giáp mặt nạ, trong tay rồng qua quơ múa, đem U Minh Đại Hải đều bổ vỡ nát. Đại kỳ phần phật, rồng qua hung mãnh, trong Minh Hải đại chiến dọa sợ vô số hồn phách. Tự nhiên, cũng có xa cuối chân trời một vị đại thánh yên lặng chú ý. Bích Lạc đại thánh trong tay, nắm một gốc thủy tiên, có chút hăng hái nhìn xem Minh Hải bên trong phát sinh hết thảy. Lý Tịch Trần ngồi xuống, thiên vọng kiếm bàn đặt trên gối, cái kia hồ điệp vỗ cánh rơi xuống, hồ điệp dừng lại tại kiếm nhận bên trên, tựa như quá khứ vị lai đều đặt ở trong đó, không thể di động, không thể di động, không dám di động. Lý Tịch Trần cúi đầu xuống, con mắt khép kín, thần thái an tường, trên người hắn khí tức càng ngày càng yếu, tâm linh nước hồ cũng bắt đầu khô cạn, sáng rực tinh quang mảng lớn đi xa. Trống trải vũ trụ càng hiện ra thâm thúy, viên kia màu xanh thảm sao trời ngay tại phía trước, rõ ràng có thể đụng tay đến, nhưng lại khó mà lại thêm tới gần nửa điểm. Ba vị trí tôn ở hậu phương, trong tương lai đầu cùng, tại ba con đường lộ đầu cuối, nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần lâm vào một chủng loại tựa như tịch diệt trạng thái. Thánh nhân thanh âm mang theo bi ai, bị ngăn cản cản mà không thể thoát ly. Đế quân thanh âm mang theo tiếc nuối, huyễn tượng là vô khổng bất nhập. Thanh nữ thanh âm mang theo nghi vấn, ngươi vì cái gì không đứng lên. Ba vị trí tôn trước người con đường dần dần biến mất, Lý Tịch Trần phảng phất muốn bị vây ở đi qua ảm đạm trên đường nhỏ. Cái kia hồ điệp cũng không tiếp tục vỗ cánh, nó tựa hồ đạt được thành công để cho vị này lệnh vô số tiên nhân e ngại tồn tại lâm vào vĩnh tịch. Lý Tịch Trần biết rõ, chém hồ điệp không phải thật sự ý, cái này hồ điệp cũng không phải thật sự là Trang Chu. Nhưng nó cuối cùng mang theo Trang Chu ý, Trang Chu niệm, Trang Chu hết thảy, đây là một cái hoàn mỹ phục chế phẩm, hoàn mỹ đến gần như không tì vết chút nào. Nó đại biểu là chính mình ở đời này hành tẩu 2000 năm. Lý Tịch Trần đã nhìn thấu kết cục cùng đáp án. Kiếm này không vung xuống đi, chính mình sẽ chết. Kiếm này vung xuống đi, chính mình như cũ sẽ chết. Tứ đại huyễn tượng cho mình thiết kế một cái ngõ cụt. Bất luận huy kiếm vẫn là không huy kiếm, chính mình cũng sẽ chết. Cuối cùng vẫn là chạm không đi xuống. Lý Tịch Trần khí tức càng ngày càng yếu, thần thái càng ngày càng an tường. Hồ điệp bình tĩnh bề ngoài phía dưới, ẩn náu là phong cuồng cùng hưng phấn. Lý Tịch Trần ý thức bồng bềnh thoáng qua, đi vào một mảnh thuần trắng huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy cái kia hồ điệp chân thân, cái kia quỷ dị cười, đúng là nam hoa không sai. Thế là Lý Tịch Trần bắt đầu niệm tụng thanh tĩnh kinh. Vô dụng, ta chính là ngươi tâm. Nếu như hết thảy thanh tĩnh, đệ thất cảnh đồng dạng không thể bước vào. Phá rồi lại lập, đầu tiên muốn phá, cái này chữ phá đã nói, chính là tọa vong cực cảnh. Phá vỡ tọa vong mới thủ chấp, thanh tĩnh viên mãn trị ta thân. Có thể ngươi bây giờ liên phá đều không có phá vỡ. Ra sao đi, lập, đâu? Cái này, nam hoa, cười, phát ra hùng vĩ thanh âm. Đây là trong lòng ngươi chỗ sâu nhất biến hóa tâm linh huyễn cảnh. Cũng là tất cả tìm kiếm đi qua chi nhân cũng có thể nhìn thấy địa phương. Đây là dùng giá mộng mới có thể đến đạt chỗ. Không quan hệ tuế nguyệt cùng quang âm. Ngươi dòm không phá ta, liền vĩnh viễn cũng không có cách nào từ nơi này rời đi. Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ răng rác, thuần trắng huyễn cảnh bên trong xuất hiện vỡ vụn thanh âm. Hư giả tóc trắng đồng tử kinh ngạc dị thường quay đầu. Tại màu trắng huyễn cảnh đầu cùng, là viên kia màu xanh thảm sao trời. Một nắm đấm đập vỡ trống trải trắng. Từ phía sau đi tới, là một cái khác chưa từng gặp người. Hư huyễn đồng tử đột nhiên nhớ tới. Tâm linh chi cảnh, chính như trước đó lời nói, là không quan hệ tuế nguyệt cùng quang âm địa phương. Nhưng hắn quên đi, cái này địa phương cũng không phải là chỉ có một người có thể đến. Chỉ cần còn có một vị khác tìm kiếm đi qua chi nhân xuất hiện lời nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,